Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133, đường đường chính chính đánh một trận. Mười mấy phút sau đó, nơi xa bay tới một điểm đen. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, cái điểm đen này biến đến càng lúc càng lớn, làm cả hai cách xa nhau mấy trăm mét thời điểm, xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Rõ ràng là một cái dài ước chừng mấy trăm mét to lớn phi thuyền. Đây cũng là phi hành khí. Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc, đồng dạng lớn một chút phi hành khí cũng liền dài mười mấy mét. Mà hải tộc nhân phi hành khí, ít nhất là phổ thông phi hành khí mấy chục lần to lớn. Không nói những cái khác, chỉ là to lớn thân hình, liền có thể cho người ta mang đến một loại mười phần rung động cảm giác. Cùng lúc đó, hậu phương căn cứ cũng tại lúc này biến đến ồn ào. Khi nhìn đến chiếc này to lớn phi hành khí thời điểm, trong lòng của tất cả mọi người đều xông lên một cỗ cảm giác áp bách. Tô Nghĩa, chiếc này phi hành khí cũng liền lớn một chút mà thôi. Này tính năng cùng phổ thông phi hành khí không hề khác gì nhau. Chí năng chiến xa khinh, thường nói. A, Tô Nghĩa khẽ gật đầu, ánh mắt thì thủy chung không rời bộ này phi hành khí. Sau một khắc, bộ này phi hành khí chậm rãi hàng rơi đến trên mặt đất. Thật giống như một mảnh to lớn bóng mờ bao phủ xuống một dạng. Trên mặt đất nhất thời nhấc lên một mảnh gió lốc, thổi đến bốn phía cắt bay đá chạy. Giữa thiên địa sắc thái đều biến đến mơ hồ rất nhiều. Tô Nghĩa, chúng ta muốn hay không hiện tại thì phát động công kích? La Tuấn Nam đi đến Tô Nghĩa bên người, đề nghị. Hải tộc nhân phi hành khí vừa mới hạ xuống, xem như đặt chân chưa ổn. Lúc này thời điểm phát động công kích, nhất định có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Không cần, Tô Nghĩa cười nói, chờ bọn hắn dọn xong trận hình, đường đường chính chính cùng bọn hắn làm một cuộc. Trước mắt điểm ấy hải tộc nhân không đáng kể. Chút nào, hiện tại phát động tiến công, cố nhiên có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng Tô Nghĩa nghĩ là, mượn trận chiến này gia tăng mọi người chiến đấu kinh nghiệm. Chỉ có tại giữa chém giết mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Mà có kinh nghiệm, ngày sau cũng liền có thể tốt hơn ứng đối hung thú cùng những dị tộc khác người xâm lấn. Vậy được đi, gặp Tô Nghĩa thái độ kiên quyết, La Tuấn Nam vẫn chưa nói thêm cái gì. Răng rắc, đột nhiên, một tiếng thanh thúy âm vang vang vọng mà lên. Đã thấy phi hành khí to lớn cửa khoang từ từ mở ra. Sau đó, số lớn hải tộc nhân theo cửa khoang bên trong bừng lên. Những hải tộc này người cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện. Sau khi đi ra, nhanh chóng kết thành phương trận. Phía trước nhất chính là từng dãy tay cầm thuẫn bài cùng trường đao hải tộc nhân. Sau lưng thì cùng lấy số lượng đông đảo, cưỡi màu đỏ thớt ngựa hải tộc nhân. Những thứ này thớt ngựa cũng là hồng sa lập tức, cùng phổ thông thớt ngựa dài không sai biệt nhiều. Khác biệt duy nhất cũng là càng thêm cường tráng. Hải tộc nhân có chút tài năng a. Nhìn đến đây, Tô Nghĩa không khỏi chép miệng tắc lưỡi. Mới đầu thời điểm, hắn căn bản mỗi thanh hải tộc nhân coi ra gì, nhưng bây giờ lại coi trọng. Hải tộc nhân hiển nhiên đi qua một phen nghiên cứu, tiến hành tinh vi bố trí. Phía trước thuẫn bài binh có thể hữu hiệu phòng ngừa địch nhân đánh bất ngờ, mà phía sau kỵ binh càng là không tầm thường. Bởi vì nơi đây không thể sử dụng linh khí duyên cớ, song phương đối chiến tựa như tiến nhập vũ khí lạnh thời đại. Mà tại vũ khí lạnh thời đại, kỵ binh mang tới sát thương là đáng sợ nhất. Thường thường một cái trùng phong liền có thể xé rách đối phương trận hình, về sau cũng là vô tình nghiền ép. Đương nhiên, kỵ binh lợi hại thì lợi hại, lại cũng không phải là vô địch. Cung tiễn thủ liền có thể hoàn mỹ khắc chế. Hậu phương căn cứ có 300 tên man tộc cung tiễn thủ. Tuy nhiên không thể hoàn toàn tiêu diệt những hải tộc này kỵ binh, nhưng ít ra có thể làm được áp chế, xáo trộn đối phương tiến công tiết tấu. Chỉ cần hải tộc kỵ binh không phát huy ra trùng phong tác dụng, như vậy bọn họ thì không đáng để lo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.